Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Tình Cửu nói, chúng ta vốn chính là đồng dạng. Thiếu nữ mặt không biểu tình nói, vì đạt được sự tán thành của ta, ngươi lại nguyện ý từ bỏ chấp niệm trước đây, thừa nhận mình không phải người ư? Rất rõ ràng, nàng đã đọc qua cuốn Đại đạo chiêu thiên kia. Đã có thể thành thần, vì sao còn muốn làm người? Tình Cửu trả lời rất có ý tứ, đây chẳng qua là cách nhìn của một số người, không có nghĩa là ta đồng ý. Thiếu nữ khóe môi lần nữa nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Nụ cười kia bởi vì máy móc cho nên có chút quỷ dị. Tình Cửu nhìn về phía tuyết nhẹ bay xuống từ bầu trời, nói. Không quan trọng, theo động tác của hắn, mũ áo rơi xuống, lộ ra gương mặt kia, đón lấy vài bông tuyết. Hắn chưa từng làm thần, nhưng từng đóng vai trò tương tự. Tại trong mắt tu hành giới hậu bối cùng phàm nhân ở chiêu thiên đại lục cảnh dương chân nhân chính là thần tiên. Đã không quan trọng tại sao ngươi lại muốn tới chủ tinh, muốn làm những chuyện kia để tới gặp ta. Thiếu nữ hỏi, Tình Cửu nói, trở thành tân thần đối với mục đích của ta có trợ giúp, hoặc là nói đây là một loại điều kiện tiện lợi. Thiếu nữ nói, ngươi muốn lợi dụng ta. Tình Cửu nói, thiện giả tại vật, câu nói này cũng rất có thâm ý. Sâu tại chữ vật kia, thiếu nữ không hề tức giận, lạnh nhạt hỏi, mục đích của ngươi là cái gì? Tình Cửu thu tầm mắt lại, nhìn về phía gương mặt tuyết trắng mà không có sinh cơ của nàng, nói. Đương nhiên là tu hành. Thiếu nữ hỏi, các ngươi tại chiêu thiên đại lục tu hành là vì phi thăng, hiện tại đã tới nơi này, vì sao còn muốn tu hành? Phi thăng là vì đi ra, tu hành là vì tồn tại. Đáp án này cùng cách nói của hắn tại thanh thiên giám huyễn cảnh đồng dạng. Thiếu nữ nói, quang từ tốc độ thật có lẽ chính là tiên khí các ngươi cần, có thể để các ngươi càng thêm cường đại, nhưng thứ này cùng bản chất tồn tại không quan hệ. Tình Cửu nói, ta cảm thấy thế giới này cũng không phải bản chất, không gian bên ngoài không có không gian, thời gian bên ngoài cũng không có thời gian. Thiếu nữ nhẹ nói, từ sau khi thời gian bắt đầu, đến thời gian kết thúc mới thôi, thế giới này từ đầu đến cuối cũng sẽ dạng này. Tình Cửu nói, ám vật chi hải thì sao? Thiếu nữ nói, vật chất tối tràn ra là bởi vì không gian thứ duy bị xé rách, cái thế giới hắc ám kia cũng là một bộ phận của thế giới này. Bông tuyết rơi vào mặt suối nước nóng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, nhưng rơi vào trên người của hai người lại không hòa tan, rất nhanh đã tích một tầng nhàn nhạt. Mặc kệ rơi vào chỗ nào, bông tuyết đều không có âm thanh, trong đình viện dị thường u tĩnh, gió lạnh cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng mà lạnh lùng. Không biết bao lâu trôi qua, Tình Cửu đưa ra đáp lại. Ta không tin thời gian sẽ có điểm cuối cùng, tồn tại không có ý nghĩa. Thiếu nữ bưng lên ly liệt tửu màu hổ phách lẳng lặng nhìn thời gian rất lâu, nói. Thẩm Vân Mai lúc 5 tuổi lần đầu tiên tới gặp ta, nói lời giống nhau như đúc. Tình Cửu đem hai chân từ trong suối nước nóng thu hồi, dẫm trên sàn nhà, rất vững. 18 tuổi hắn lại tới một lần nữa, tại vị trí này ngồi suốt cả đêm, sau đó khóc giống nghẹn ngào, liền biến thành dạng như hiện tại. Thiếu nữ tiếp tục nói, Tình Cửu có thể minh bạch được loại tuyệt vọng kia, vũ trụ không có giới hạn, lại có bắt đầu cùng kết thúc. Bắt đầu không có đạo lý kết thúc, cũng mang ý, góc truyện audio.com. Nghĩa hết thảy đều không có đạo lý, như vậy mặc kệ là bản thân tồn tại hay là vạn vật tồn tại cũng đã mất đi ý nghĩa. Ngươi thích đứa bé kia? Hắn hỏi, ta thích người nguyện ý suy nghĩ, đồng thời có năng lực suy nghĩ. Thiếu nữ đột nhiên hỏi, vì sao ngươi không giết hắn? Tình Cửu nói, có thể bởi vì bộ dáng hắn suy nghĩ những chuyện này cùng ta trước đây có chút tương tự. Ngươi không giết hắn, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Thiếu nữ nhìn vào mắt hắn, thần sắc đạm mạc nói. Quân nhân trong chiếc chiến hạm kia cùng Xích Tùng chân nhân là không đủ. Tình Cửu nói, người biết ta không giống những người phá kén kia, ta cũng không có dã tâm, đây không phải một cái bẫy. Trước đây thật lâu có một người phá kén, hẳn là cùng đến từ một chỗ với ngươi, hắn cự tuyệt người phá kén trước đây chiêu mộ, thậm chí giúp ta giết không ít người. Thiếu nữ nói, trên thực tế, hắn chỉ muốn mượn việc này đạt được ta tán thành, tiếp theo khống chế ta, nhưng bị ta khám phá. Tình Cửu hỏi, sau đó, thiếu nữ không trả lời vấn đề này, nói, ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, mặc kệ là Thẩm Vân Mai hay là Lý Tướng Quân, ngươi cũng nên cầm một cái đầu tới cho ta. Ban đầu ta xác thực có ý nghĩ này, Tình Cửu nói, nhưng một khắc cuối cùng ta bỗng nhiên nghĩ đến tại sao ta muốn đạt được ngươi tán thành. Thiếu nữ nói, ngươi không thích phong cách hành sự của những người phá kén kia, ngươi cùng bọn hắn đã kết thù. Chỉ ít mặt ngoài, mà lại dựa theo cách nói của ngươi, ngươi cần nền văn minh này trợ giúp ngươi đạt thành mục đích của mình. Tình Cửu nói, nhưng văn minh của các ngươi cũng cần ta đến chống lại sự khống chế của những phi thăng giả kia, chuẩn xác hơn mà nói ngươi cần ta đến cam đoan ngươi độc lập tồn tại. Thiếu nữ nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, theo động tác này, bông tuyết rì rào rơi xuống, lộ ra những bông hoa trên váy. Đây chính là chân tướng. Bông tuyết tiếp tục im lặng rơi xuống, như tơ liễu ẩm ướt, trong nháy mắt biến mất. Đình viện tiến vào an tĩnh tuyệt đối. Hắn nhìn lên tuyết trên bầu trời rơi xuống. Nàng nhìn tuyết rơi vào trong hồ, lặng lặng ngồi đối diện. Thời gian chậm chạp trôi đi, mặt hồ sương mù dần dần tán. Sắc trời biến ảo, không biết qua bao lâu. Thiếu nữ nói, có thời gian lại đến uống chén rượu. Tỉnh cửu nói một tiếng tốt, đứng dậy hướng bên ngoài đình viện đi đến. Suối nước nóng đình viện trong núi, ngoài núi có con sông, bên kia sông là một tòa thành thị mà văn minh viễn cổ để lại, bên kia thành thị có phiến hồ lớn, trên hồ tràn đầy sương mù thế giới chân thật tại bên kia của sương mù. Những kiến trúc tản mát tại ven hồ có hương vị lịch sử, những đại nhân vật tán loạn đứng ở giữa lại là một bộ phận của lịch sử. Những đại nhân vật này nhìn trên hồ nồng vụ tâm tình có chút khẩn trương, hoặc là nói phi thường phức tạp. Vị kia là tồn tại thần bí nhất thế giới này, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy chân thân của nàng, Tình Cửu có thể nhìn thấy sao? Hôm nay kết quả trận nói chuyện này lại là cái gì đây? Nồng vụ chợt phá, chiếc thuyền cũ từ bên trong chạy ra. Mấy chục ánh mắt theo chiếc thuyền kia đi vào bên bờ, rơi vào trên người thiếu niên mặc áo liền mũ màu lam. Tình Cửu không để ý tới những người kia, trực tiếp đi hướng chiếc phi thuyền ngân sắc hình giọt nước xa xa kia. Nhiễm Hàn Đông nhìn phụ thân một chút, tranh thủ thời gian đi. Gocchuyenaudio.com, theo, Hàn Phong gào thét phất động một chút vụn cỏ ven hồ, phi thuyền hướng lên bầu trời bay đi, rất nhanh đã biến mất ở chỗ cực kỳ cao trên bầu trời. Nhìn hình ảnh này, các đại nhân vật rất giật mình, nghĩ thầm cứ đi như thế ư. Đông Lâu Huynh, đây là chuyện gì? Một vị thế gia gia chủ đi đến bên người Nhiễm lão tướng quân, nói. Đến cùng là kết quả gì? Không có kết quả, liền đại biểu hết thảy chưa kết luận. Nhiễm Đông Lâu mặt không biểu tình nói, sau đó nhìn về phía tên nghị viên theo vị gia chủ này cùng nhau đi tới, nói. Việc vẫn là phải làm, tên nghị viên kia nhíu mày nói. Còn có ý nghĩa sao? Ngày đó, những văn kiện kia còn có trò chơi này, đều chỉ là một cái trùng hợp. Nhiễm Đông Lâu nói, gọi là trùng hợp có đôi khi chính là cơ duyên, dù chỉ là nhất thời. Tên nghị viên kia trầm mặc không nói, tên thế gia gia chủ kia nhíu mày, rõ ràng không quá đồng ý thuyết pháp này. Nhiễm Đông Lâu nhìn về phía những nghị viên cùng quân đội đại lão tại cách đó không xa, thanh âm không có chút chập trùng nói. Mọi người thái độ là gì? Không hiểu, tên thế gia gia chủ kia không chút do dự nói. Những năm qua quân bộ xác thực quá cường ngạnh, nhưng thế cục còn tại bên trong phạm vi khống chế, cũng bởi vì người kia đến, chúng ta bỗng nhiên cần chọn một bên. Bọn hắn không hiểu, ta cũng không hiểu, tế đường bên kia tin tức cuối cùng không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng. Thần minh, đây là danh từ vượt qua phạm trù thế tục. Thiếu niên mặc áo màu lam kia đến tột cùng là ai? Tế đường cùng chính phủ đem phiến trang viên kia ngăn cách rất tốt, không ai có thể tiếp cận Tình Cửu, chớ đừng nói chi là hỏi thăm ra cái gì. Mặc kệ là vị thế gia gia chủ này hay là đại nhân vật khác cũng không biết lai lịch của Tình Cửu, vì cái gì mọi người muốn vì người này chịu hiểm nguy lớn như thế, đánh vỡ tinh hà liên minh bình tĩnh. Vị nghị viên kia biết một chút tinh môn căn cứ cố sự cũng nói không ra nguyên cớ. Ta không rõ thân phận của hắn, cũng không rõ ngày đó ý vị như thế nào, nhưng trò chơi sẽ ở trong thời gian rất ngắn phát triển ra. Xem hắn đến tột cùng có phản ứng như thế nào, chủ yếu nhất là nhìn xem những người kia tiến vào trò chơi này sẽ có phản ứng như thế nào, đem số liệu làm tốt. Nhiễm Đông Lâu ánh mắt theo chiếc ngân sắc phi thuyền tiến vào chỗ sâu nhất tuyết mây sau đó biến mất nói. Biết ưu điểm cùng vấn đề của những người kia, đây là cơ hội tốt nhất. Thẩm công tử hứa hẹn trong 60 ngày không động tới hắn, hiện tại chỉ còn lại có 50 ngày, mà vài ngày sau. Vân Tập Hào sẽ đến chủ tinh, vị thế gia gia chủ kia nhíu mày nói. Nếu như hắn cứ thế mà chết đi, chúng ta làm những việc này có ý nghĩa gì? Cách chương.